GV Ký Sự, chương 64, góc truyện audio.com. Theo tiếng chuông cửa vang lên, tinh thần Jesse bất định bất an chờ đợi. Có chuyện gì sao? Cửa mở, Adrian lạnh lùng nhìn Jesse. Ách, như là không nghĩ người khác sẽ mở cửa. Jesse hơi sửng sốt, xin hỏi đàn anh Lori có ở đây không? Adrian liếc mắt nhìn Jesse một hồi, mới dùng chân đá văng cánh cửa. Quay người vào phòng, Lori, có người tìm. Adrian vào phòng ngủ kêu một tiếng. Một hồi lâu, mới nghe được Lori hừ một tiếng. Tỏ vẻ cậu đã biết. Chẳng lẽ anh Lori còn đang ngủ? Jesse không dám bước vào phòng ngủ, chỉ đứng chờ ở cửa. Thì ra là Jesse à hát. Lori nhô đầu ra, bộ dạng còn chưa ngủ tỉnh. Cậu chờ một chút à hát. Nói xong, Lori đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước một hồi, thấy bộ dạng Lori thanh tỉnh hơn nhiều. Lâu rồi không gặp, gần đây cậu thế nào? Rất tốt, tôi trở về nhà một chuyến. Jesse ngượng ngùng cầm đồ vật trong tay đưa cho Lori. Đây là rượu mận nhà tôi tự ủ, mẹ tôi bắt tôi mang cho anh. Cái này không có gì quý. Ai nói, tôi ở nhà bạn học lần đầu tiên uống. Không quên được, đáng tiếc mình không biết làm. Hôm nay cuối cùng lại có thể uống. Lori tiếp nhận chai rượu. Vẻ mặt kinh hỉ, quá tuyệt vời. Tôi muốn cất trong tủ lạnh chậm rãi dùng à hát. Ha ha, đàn anh ưa thích là tốt rồi. Uống hết tôi lại nói mẹ ủ cho anh. Thấy Lori thiệt tình thích lễ vật của mình. Trên mặt Jesse cũng toát ra vẻ vui vẻ. Thật không muốn quấy rầy đàn anh sớm. Chỉ là hôm nay họp, nghĩ đàn anh đã thức dậy. Ai ngờ, hắc. Không việc gì, tôi cũng nên dậy rồi. Lori cắt ngang Jesse, để y không cần nói xin lỗi. Chỉ là sửa không được tật xấu dậy muộn. Luôn muốn nằm đến giây cuối cùng. Đúng rồi, cậu ăn sáng chưa? Lori mở tủ lạnh, vừa để rượu vào, vừa hỏi Jesse, đã ăn rồi. Jesse trả lời, anh ăn đi, không cần để ý tôi. Chắc không kịp rồi, họp xong sẽ ăn à. Lori nhìn đồng hồ. Thời gian họp sắp đến, cậu ngồi chờ một chút, tôi và cậu cùng đi. Lori vào phòng ngủ, phát hiện Adrian vừa nằm xuống bộ dạng muốn ngủ. Sau ngày đó, Adrian nói với Lori một câu không được nói cho người khác biết. Hai người cũng không trao đổi gì thêm, nên Lori hơi do dự, mới hỏi, anh không dậy sao, sắp muộn họp rồi, cậu cảm thấy tôi bây giờ còn cần nhận thức nhân vật mới sao? Adrian lạnh lùng nói, liền xoay người hướng về tường, rõ ràng không muốn nói nhiều. Cái kia cũng là, Lori không nói gì nữa. Thay quần áo xong ra khỏi phòng ngủ, còn thuận tiện đóng cửa lại. Đi thôi, Lori gọi Jesse, bộ dạng đàn anh Lori giống như có tâm sự, mới vừa rồi còn tốt. Jesse không rõ, nhưng cũng biết không phải chuyện mình có thể hỏi. Đi vào hội trường, Lori chào hỏi người quen, mang theo Jesse vào chỗ thường ngồi. Cũng không lâu lắm, Brun và Danny cũng tới. Lần này nhân vật mới thật không đáng xem. Vừa ngồi xuống, Danny bắt đầu bình luận. Chắc cũng bắt đầu tăng số lượng nhưng không tăng chất lượng rồi. Cũng phải, làm gì có nhiều người đẹp trai một tháng một người cho cậu đẩy à hát. Brun đồng ý với lời Danny. Adrian đâu, không tới, nhìn chung quanh, Brun nhíu mày, hỏi Lori, Lori không nói, chỉ là gật gật đầu, mọi người có số mệnh riêng, Brun cảm khái một câu, nhìn về Jesse bên cạnh Lori, Jesse đã tới rồi à hát, lớn lên cảm giác không tệ à, Jesse không nói chuyện, chỉ cảnh giác nhìn Brun, tuy so trước kia tốt hơn, nhưng ngoại trừ Lori. Jesse vẫn còn không thích nói chuyện với người khác, Brun còn muốn nói thêm, chỉ thấy Michelle đi đến, nên thôi, quá trình cũng giống nhau là buồn tẻ, giới thiệu xong nhân vật mới, Michelle tổng kết công trạng tháng trước, sau đó tuyên bố tan họp, kế hoạch tháng sau có thay đổi khá lớn, đang cùng họp với mấy sao A, Michelle dùng những lời này dạo đầu. Series Storm không cố định mỗi tháng. Cơ bản do nhân vật mới đóng. Tháng sau các cậu tạm thời không tham gia series này. Đầu tháng chuẩn bị quay bên ngoài. Chắc khoảng ngày 6, 7, nhưng địa điểm chưa định. dự tính 3 đến 4 ngày. Các cậu có vấn đề không? Có, Danny giơ tay, tôi có việc riêng, có thể không tham gia quay lần này được rồi. Như vậy Ahad, xác định không thể sắp xếp sao? Michelle được Danny trả lời khẳng định, hơi tiếc nuối mà xóa tên Danny trong kế hoạch. Vậy thì không có cách rồi. Vậy cho Jesse bổ sung vào. Vậy cũng là Brun và Lori mang nhân vật mới a. Về phần series Fantasia chỉ hoãn đến giữa tháng. Khoảng ngày 15, Michelle nói tiếp, tháng này lịch quay của các cậu không nhiều, nên sắp xếp tốt Ahad. Nhiều người mới hơn cũng có chỗ tốt a. Ngoại trừ hơi bất mãn với việc phải tiếp tục quay series Fantasia. Bọn Lori đối với nhật trình tháng sau, không có ý kiến. Sau khi họp, Danny, Brun, và Lori ba người hẹn nhau đi ăn cơm. Trên đường gặp Jesse, đã kêu y cùng đi. Tôi nghĩ không cần phải sắp xếp gấp vậy. Trên tay công ty còn không ít phim. Lúc đợi đồ ăn, Brun nói, công ty đang đợi cơ hội thích hợp. Nếu chú ý xu hướng thị trường, làm tốt tuyên truyền mới có thể đẩy ra. Danny gật đầu, đúng rồi, Lori Only dây phát hành rồi. Theo tình hình hiện tại, phản ứng rất tốt, vậy sao, Lori chưa từng quan tâm sau khi đóng xong phim tiêu thụ như thế nào? Không tin tưởng như Danny, đúng vậy à, Jesse cũng nên cố gắng. Danny quay đầu nói với Jesse, công ty hiện tại đang nâng cậu, xem ra cậu là người kế tục Lori, nhìn qua có khả năng trở thành sao à, cố gắng lên Ahad, Lori vỗ vỗ Jesse, lời còn chưa nói hết, điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn tên trên màn hình, Lori lập tức nở nụ cười. Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Rất ngọt ngào Ahad, Danny liếc nhìn Brun, cảm khái một câu, không phải là rất tốt sao? Brun nhẹ nhàng nói, biểu tình không có gì thay đổi. Vậy nghe xong đối thoại của Danny và Brun, Jesse hơi chần chờ mở miệng, đàn anh Lori có người yêu sao? Đúng vậy à, cậu không biết sao? Danny đem chú ý chuyển tới người Jesse, thuận miệng đáp lời, đàn anh Lori không hề nói với tôi. Jesse thành thật trả lời, vậy, người yêu của đàn anh Lori là người như thế nào? Ồ, vì sao Jesse đối với cái này đặc biệt quan tâm? Chẳng lẽ Danny hăng hái mà nhìn Jesse? Tuyệt đối một trưởng có thể đánh chết cậu. Khẩu khí Brun nhàn nhạt, nhưng trong đó hàm xúc 10 phần ý tứ uy hiếp. Cậu tốt nhất đừng có ý nghĩ lệch lạc với Lori. Ý nghĩ lệch lạc, anh đang nói cái gì à? Jesse nghe xong lời Brun xém chút nữa nhảy dựng lên. Tôi chỉ là muốn xem người tài năng nào có thể xứng đôi với đàn anh Lori. Tôi đối với đàn anh Lori tuyệt đối không có ý nghĩ kia. Nhìn mặt Jesse đỏ. Cùng với ánh mắt hào hùng, Danny và Brun biết là bọn họ hiểu lầm rồi. Dù sao ánh mắt không lừa người. Xem ra Jesse đứa bé này thật sự đơn thuần ngưỡng mộ Lori. Ha ha, chỉ đùa thôi, đừng xem là thật, Danny hòa giải, thì ra là vui đùa Ahad. Jesse nhìn Danny, lại nhìn Brun, bình tĩnh trở lại, nhưng có thể một chưởng đánh chết tôi. Người yêu của đàn anh quá hung Ahad. Sờ sờ đầu, Jesse hiện tại có tâm tư quan tâm đến lời Brun miêu tả Edgar. Khục, Danny nghiêng đầu, nặng nề kìm nén tiếng cười. Lori nói không sai, Jesse quả thật là đứa bé cực kỳ đáng yêu. Cách chương.